Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 249, về phần Hạ Gia cô lẽ là không thể quay lại đó được nữa rồi. Một đứa cháu gái ly hôn thì e rằng sẽ không được cậu mợ chào đón nữa rồi. Xem ra những ngày sắp tới mình chỉ có thể tự mình nuôi sống bản thân mình thôi. Buổi trưa tại nhà ăn của trường, Tuyết Lạc sao cậu lại thất thần vậy, xem tớ mua đồ ăn ngon gì cho cậu này. Teng teng teng, cánh gà coca và cá viên làm băng tay đều là món yêu thích của cậu. Viên Đoá Đoá vui vẻ đặt từng phần ăn đã mua lên bàn. Cô ấy để hoàn thành sứ mệnh mà Phong Hàng Lãng giao phó, mỗi ngày đều mua những món mà Tuyết Lạc yêu thích. Nhìn thấy Viên Đoá Đoá mua cánh gà giá cao ngất trời và cá viên làm bằng tay ở nhà ăn của trường, Tuyết Lạc cảm thấy xót xa. Đoá Đoá, mấy ngày nay có phải cậu nhặt được tiền hay không? Hay là trúng số, sao ngày nào cậu cũng mua nhiều món ngon như vậy? Cậu không tiết tiền à, vốn dĩ Tuyết Lạc là một cô gái ngoan chăm chỉ và tiết kiệm, lại thêm hiện tại cô chuẩn bị ly hôn với Phong Hàng Lãng, những ngày sau này cô chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân, cho nên Tuyết Lạc càng cảm thấy tiếc tiền hơn nữa. Cậu cứ việc mở bụng ra mà ăn, sẽ có người trả tiền cho chúng ta. Chấm, Viên Đoá Đoá tiếp tục gắp thêm cánh gà coca cho Tuyết Lạc. Thành thật mà nói, Viên Đoá Đoá thật sự rất ngưỡng mộ. Tuy, Tuyết Lạc vì có một người chú nhỏ HH Phong Hàng Lãng ân cần chăm sóc. Ai thay chúng ta trả tiền? Ai hả, Mạch Duy Dân? Trên thực tế, thì người đầu tiên mà Tuyết Lạc nghĩ đến chính là Phong Hàng Lãng, biết rõ là anh hàng ngày từng giờ từng phút đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh cả Phong Lập Hân của anh, nên anh sẽ không có thời gian đến đây thanh toán cho họ, nhưng Tuyết Lạc vẫn không nhịn được mà nghĩ đến người đàn ông này. Đó là một suy nghĩ đã đi vào xương tủy. Thực ra nói chính xác hơn thì đó không phải là đột nhiên nghĩ đến, mà là hoàn toàn không thể quên hê được. Lại nhắc đến tên đàn ông đê tiện đó, người ta đều đã kết hôn làm cha rồi. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Viên Đoá Đoá không vui kêu lên, xin lỗi Đoá Đoá tớ thật là vô tâm, cậu đừng nóng giận, nhưng mà ngoài người đàn ông mưu mô Mạch Duy Dân ra thì tớ thực sự không nghĩ ra là ai thay chúng ta thanh toán. Tuyệt Lạc khẽ thở dài. Nghĩ đến lúc trước đúng là mình và Viên Đoá Đoá đã ăn không ít các bữa ngon của Mạch Duy Dân, mỗi tháng 3 bón lần, đủ để Tuyệt Lạc và Viên Đoá Đoá cải thiện bữa ăn của họ. Mà mỗi lần như vậy Viên Đoá Đoá đều rất có tình nghĩa kéo Tuyệt Lạc đi cùng. May mắn là mỗi lần đều kéo Tuyệt Lạc đi theo, nếu không thì Viên Đoá Đoá nhất định đã bị tên đàn ông mưu mô xảo quyệt Mạch Duy Dân ăn thịt vài lần rồi. Là tên đàn ông vô lương tâm không có mặt Phong Hàng Lãng đó. Viên Đoá Đoá buột miệng nói. Vừa nói xong, Viên Đoá Đoá thật sự muốn cắt đứt lưỡi của mình. Được rồi, mình là một quân tử chính trực không hề giấu giếm một chút bí mật nào. Cách chương.